Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 41 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 317 Thiếu Niên Cùng Rồng. Ở ngoài hình bộ, khi mà tiếng Lý Mộ truyền đến, dân chúng trên đường mặt đầy ngạc nhiên, có một chút không tin vào tai của mình. Đây là cái gì bộ đầu vừa rồi sao? Ở công đường hình bộ, mắng quan hình bộ, lá gan hoảng quá lớn rồi. Nè, các ngươi còn không biết hả? Cái vị Lý bộ đầu này chính là vị kia để giết nổi quan Đậu Nga đó. Hắn ngay cả trời cũng dám mắng, đừng có nói là một quan viên hình bộ. Nhưng mà hắn cũng xong rồi, trên công đường nhục mạ mệnh quan triều đình. Đây là một tội lớn, đồ nhà thật không có dễ gì có một bộ đầu tốt, đáng tiếc thật. Phía trước đám người, trên mặt của nữ tử phong giận lộ ra một nụ cười khẽ cười nói, không hổ là hắn rồi. Buồn cười. Trong hình bộ, một tên viên ngoại lang nổi giận đùng đùng đi về phía công đường. Khi mà xuyên qua sân, bị một bóng người đứng trong sân ngăn lại. Tên viên ngoại lang kia dỗ dàng khom người nói, thị lang đại nhân. Người trong sân phất phất tay nói, làm việc của chính ngươi đi. Viên ngoại lang kia dỗ dàng dân dạ lui ra. Trên công đường, hình bộ Lan Trung từ trong tức giận lấy lại tinh thần, đứng bật dậy cả giận nói, lớn mật. Kẻ lớn mật là ngươi. Lý Mộ chỉ vào hắn, nổi giận mắng, đúng sai chẳng phân biệt được, điên đảo đen trắng, ngươi cái tên cẩu quan này, trong mắt còn có triều đình không, còn có bệ hạ không, còn có công đạo hay không vậy? Hình bộ Lan Trung tức giận đến phát run, lớn tiếng nói, ngươi đâu, mang hắn lôi xuống cho ta, đánh 50 roi trước. Hắn vừa dứt lời, một bóng người từ ngoài con đường bước nhanh vào, ghé tai của hắn thì thầm vài câu. Nghe xong, người nọ nói, sắc mặt của hình bộ Lan Trung từ xanh chuyển trắng lại chuyển xanh. Cuối cùng, hung hăng nghiến ra một cái, ngồi về lại vị trí ban đầu, nhìn Lý Mộ một lần, liền nhắm mắt lại nói, người có thể đi rồi. Hình bộ Lan Trung trước sau tương phản, làm cho Lý Mộ nhất thời cũng sửng sốt. Ý tứ câu nói kia của Mai Đại Nhân là bảo hắn ở hình bộ kiêu ngạo lên một chút, do đó bắt thóp hình bộ. Chu Thông năm lần bảy lượt phóng ngựa ngoài đường, chà đạp luật pháp, cũng là vũ nhục đối với triều đình. Nếu hắn không phạt Chu Thông, ngược lại phạt Lý Mộ, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Nếu Lý Mộ không có bối cảnh gì, gặp cái loại chuyện này cũng chỉ có thể cắn răng mà nhịn thôi. Nhưng mà sau lưng hắn có nữ hoàng, có nội vệ, hình bộ Lan Trung thật sự dám phán như vậy, gã liền xong rồi. Có thể nói, chỉ cần là bản thân của Lý Mộ thẳng được sống lưng, ở thần đô này hắn không phải sợ cái gì. Thái độ của hình bộ Lan Trung bỗng nhiên chuyển biến, đây hiển nhiên không phải là kết quả Mai Đại Nhân muốn. Lý Mộ đứng trên sảnh lớn hình bộ, nhìn hình bộ Lan Trung lạnh lùng nói, ngươi bảo ta tới, ta liền tới, ngươi bảo ta liền đi. Ngươi cho rằng cái sảnh lớn hình bộ này là nơi nào? Một tiểu lại của đồ nhà lại kiêu ngạo đến mức này. Bất đắc dĩ bên trên có lệnh, sắc mặt của hình bộ Lan Trung đỏ lên, hít thở dồn dập. Hồi lâu sau bình tĩnh trở lại hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Lý Mộ nhìn hắn một cái nói, Chu Thông năm lần bảy lượt phóng ngựa ở ngoài đường, hơn nữa không có nghe khuyên bảo, nguy hại nghiêm trọng an toàn của dân chúng thần đô. Ngươi tính phán thế nào đây? Hình bộ Lan Trung nhắm mắt, lại mở ra một lần nữa, vẻ mặt đã khôi phục nói, Chu Thông ở trên đường thần đô phóng ngựa, nhiều lần khuyên răng mà vẫn không phạm, phạt 40 roi, phạt 100 lượng bạc. Lý Mộ bộ đầu thần đô nha, chấp pháp theo lẽ công bằng, tuy là phương thức có sai sót, nhưng mà cũng là duy trì tôn nghiêm của triều đình, không nên gánh tội, người đi đi. Chu Thông mở miệng ngập ngừng, đang muốn mở miệng, bị hình bộ Lan Trung trừng mắt một cái rụt về. Lý Mộ hỏi, không đánh ta sao? Hình bộ Lan Trung nói, ta nói ngươi đi đi. Lý Mộ lắc đầu nói, ta không có đi. Hốc mắt của hình bộ Lan Trung có một chút đỏ lên nói, ngươi rốt cuộc thế nào mới bằng lòng đi đấy? Lý Mộ chỉ Chu Thông nói, ta xem các ngươi đánh xong thì lại đi. Có đôi khi một bàn tay thật sự dỗ không có gian. Lý Mộ cảm thấy mình đã đủ kiêu ngạo rồi, ở trên công đường của hình bộ, mắng hình bộ là cẩu quan, nhưng bất đắc dĩ đối phương không so đo chút nào, còn bắt đầu làm việc theo nếp, khiến cho hắn không bắt bẻ được một chút tật xấu nào. nhiệm vụ của Mai Đại Nhân giao cho hắn, sợ là không hoàn thành được. Hình bộ Lạc Trung thở sâu, chỉ vào Chu Thông nói, mang hắn kéo ra ngoài hành hình đi. Hình bộ Lạc Trung và phụ thân của hắn là bạn tốt, lại không lưu tình một chút nào hết. Chu Thông hiển nhiên đã ý thức được cái gì, không có dám hé răng nữa, tùy ý hai sai dịch mang ra ngoài. Rất nhanh, ở trong sân truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lý Mộ đi đến sân lớn của hình bộ, khoanh hai tay, ở bên cao hướng nhìn xuống Chu Thông bị đánh, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Chu Thông chỉ là một người bình thường, chưa tu hành, ở dưới hình trượng đau khổ kêu rên. Ở thần đô, không ít con em của quan lại cùng với hào tộc đều chưa từng tu hành. Cái này không phải là bởi bọn họ không có điều kiện tu hành, chỉ cần những người này muốn có thể trong khoảng thời gian ngắn mang con cháu đẩy lên cảnh giới tụ thần, tựa như là nhâm diễn vậy. Nhưng tu hành nếu không có thể chất đặc thù hoặc là thiên phú dị bẩm, rất khó tu hành đến trung tâm cảnh. Mà những cái người này từ nhỏ hưởng hết phú quý nhân gian, cũng không có chịu nổi tu hành vất vả. So để cho bọn họ tiến vào giới tu hành tàn khốc, chẳng bằng mời người tu hành làm hộ vệ, bảo hộ bên cạnh bọn họ. Con gái Trương Quyền Lệnh chưa có tu hành, con gái Trần Quận Thừa Trần Diệu Diệu có ngũ hành chi thể, trước khi tới Bạch Vân Sơn cũng chưa có từng tu hành, chính là vì nguyên nhân này. Bởi vì cô Lý Mộ bên cạnh nhìn, hai vị sai dịch hình bộ hành hình cũng không có dám quá mức nương tài. Lấy thủ pháp hành hình nhiều năm của bọn họ sẽ không có đánh trọng thương Chu Thông, nhưng mà chút khổ sở gia thịt này không thể tránh được rồi. 40 trượng đánh xong, Chu Thông đã ngất. Hình bộ Lan Trung nhìn Lý Mộ nghiến răng hỏi, đủ chưa? Lý Mộ biết người hình bộ đã làm tới loại trình độ này, việc hôm nay sợ là phải dừng ở đây. Bức bách tiếp, ngược lại hắn mất công nghĩa rồi. Cáo từ. Lý Mộ hướng hình bộ Lan Trung chắp tay, cuối cùng nhìn Chu Thông một cái bước ra ngoài. Ở ngoài hình bộ, hơn 100 người dân dây ở đó đều dùng ánh mắt sùng kính cùng với khâm phục nhìn Lý Mộ. Dám ở trên phố đánh con em quan lại, trên công đường hình bộ chỉ vào cái mũi quan viên hình bộ mắng đau, cái này cần dũng khí cỡ nào? Chỉ sợ cũng chỉ có hắn, ngay cả trời đất cũng không có sợ hãi mới có thể làm ra được loại chuyện này. Không chỉ có thế, hắn cuối cùng còn có thể bức bách hình bộ chấp pháp theo lẽ công bằng, không có mất một cộng lông nào từ hình bộ đi ra. Quả thật không thể tưởng tượng, khiến cho vô số người kinh ngạc đến rớt cái cảm. Chương 318, thiếu niên cùng rồng. Lý Mộ đứng ở cửa hình bộ, hít vào một hơi thật sâu, suýt nữa mê say trong niệm lực nồng đậm này. Trong sân hình bộ Lan Trung trơ mắt nhìn Lý Mộ đi ra, suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu, nhìn về phía người bên cạnh, nghiến răng nói, Thị Lan đại nhân, ngài vì sao buông tha hắn? Hình bộ Thị Lan lắc đầu nói, có nội vệ bên ngoài, việc này mà xử lý không tốt, hình bộ sẽ bị người ta bắt thóp, chỉ sợ nội vệ đã theo dõi hình bộ. Việc hôm nay ngươi nếu xử lý không tốt, chỉ sợ bây giờ đã trên đường đi hướng thiên lao của nội vệ rồi. Hình bộ Lan Trung nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền rùng mình một cái vội vàng nói, đà tạ đại nhân nhắc nhở, vẫn là đại nhân cân nhắc chu toàn. Giữ củi cho dân chúng, mở đường cho công đạo. Hình bộ Thị Lan nhìn ngoài cửa, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, không biết là đang cười nhạo Lý Mộ hay là đang cười nhạo mình. Các nhà của hình bộ đối với chuyện vừa rồi xảy ra ở công đường, các quan lại vẫn đang nghị luận không ngớt. Thần đô nha, từ bao giờ mà xuất hiện một kẻ to gan lớn mật như vậy? Lấy tính cách của hắn, chỉ sợ không thể ở thần đô đứng vững được lâu. Kỳ quái, Thị Lan đại nhân thế mà lại buông tha hắn, thế này không có giống Thị Lan đại nhân chút nào cả. Chỉ có một lão lại ở trong góc lắc lắc đầu từ từ nói, giống chứ, thật giống. Một tiểu lại trẻ tuổi bên cạnh lão nghe xong lại hỏi, giống cái gì? Lão lại nói, cái bộ đầu thần đô nha kia rất giống với Thị Lan đại nhân. Tiểu lại cười khẽ một tiếng nói, lão Phùng, ngươi thật sự mắt mờ sao? Hắn cùng Thị Lan đại nhân nơi nào mà giống? Ta vừa rồi ở cửa phòng trực thấy được, tiểu tử đó cái bộ dáng rất là túng tú, không có giống Thị Lan đại nhân chút nào đâu. Lão lại lắc lắc đầu nói, mười mấy năm trước, hình bộ có một vị viên ngoại lang trẻ tuổi, cũng là trên công đường, mắng to hình bộ Lan Trung, đó chính là hôn quan, cẩu quan.

thúc đẩy luật pháp biến cách. Dương Vũ nói hình bộ Thị Lan là ô dù của thế lực ác đảng cũ, hai người này sao có khả năng là cùng một người? Lý Mộ nói, hắn trước kia chính là hình bộ viên ngoại lang đó. Chương 319, câu cá. Tôn phó bộ đầu đi tới nói, hình bộ Thị Lan hiện nay mười mấy năm trước chính là hình bộ viên ngoại lang. Lý Mộ ngẩn ra một phen hỏi, hình bộ có hai viên ngoại lang tên là Chu Trọng sao? Tôn phó bộ đầu lắc đầu nói, chỉ có một thôi. Lý Mộ ngẩn ra một chỗ hồi lâu, vẫn có một chút khó tin nổi. Sau khi mà xác nhận mãi, Lý Mộ không thể không thừa nhận, bọn họ nói thật sự là cùng một người. Chu Trọng trước kia có gan khiêu chiến quyền thế, vì danh mà thỉnh lệnh, thúc đẩy pháp chế cải cách. Chính là Chu Diêm Dương bây giờ đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, che chở thế lực ác, để cho dân chúng thần đô nghe pháp biến sắc. Thiếu niên giết rồng năm đó cuối cùng đã biến thành ác long. Sau khi mà cảm khái một phen, Lý Mộ thu thập tâm tình, tự hỏi việc kế tiếp cần làm. Về công, về tư, trong đại chu luật, lấy bạc chuộc tội, điều luật này đều phải hủy bỏ. Về công, bãi bỏ điều này là mở rộng công đạo chính nghĩa. Về tư, nếu mà Lý Mộ về sau, thật không có dễ gì bắt được người của nha môn, đều có thể tùy tiện ném mấy tấm ngân phiếu, có thể nghênh ngang từ nha môn đi ra ngoài. Dân chúng đối với hắn, đối với nhà môn làm sao mà tin phục được? Không thể khiến dân chúng tin phục, tự nhiên không có khả năng từ trên người của bọn họ đạt được niệm lực. Nhưng mười mấy năm qua, không biết có bao nhiêu quan viên có kiến thức muốn bãi bỏ luật này, đều lấy thất bại chấm dứt. Hắn phải làm thế nào đây mới có thể không lặp lại vết xe đổ của bọn họ? Lý Mộ ở trong nha phòng tự hỏi. Trương Xuân chắp tay sau lưng, từ bên ngoài đi vào hỏi, nghe nói ngươi đi hình bộ đại náo một hồi sao? Lý Mộ nói, sao có thể gọi là đại náo chứ, ta chỉ là phối hợp với bọn họ làm một chút điều tra xong rồi thì trở lại. Trương Xuân không sao cả nói, chỉ cần là ngươi đừng có mang phiền toái đưa đến nhà môn, bên ngoài ngươi thích quậy thế nào thì quậy như thế đó đi. Lý Mộ khuyên hắn, có đôi khi quậy một chút có lợi. Trương đại nhân ngươi chẳng lẽ không có muốn tòa nhà lớn sao? Trên mặt của Trương Xuân lộ ra một tia hâm mộ, sau đó liền quả quyết nói, bản quan không muốn tòa nhà lớn như vậy, quét tước phiền toái bao nhiêu? Lý Mộ nói, cái việc quét tước có hạ nhân đi làm rồi, bệ hạ cũng thưởng ngươi tòa nhà rồi, khẳng định cũng sẽ thưởng một ít nha hoàng hạ nhân. Trương đại nhân, nghĩ xem đi, ngươi mỗi ngày tan ca về trong nhà, thoải mái hướng ghế trên ngồi xuống, liền có nha hoàng xinh đẹp đấm lưng bóp vai bưng trà rót nước cho ngươi. Đừng có nói nữa. Trên mặt của Trương Xung lộ ra một nét kiên quyết nói, ngươi cứ nói tung trời, bản quan không có theo ngươi càng quấy đâu, bản quan không có hứng thú đối với tòa nhà năm xanh, đối với nha hoàng mỹ mạo đâu. Bước ra ngoài, nét kiên quyết trên mặt biến mất, thay vào vẻ mặt hâm mộ. Hắn đang muốn rời khỏi, vừa ngẩng đầu nhìn thấy bóng người từ bên ngoài đi vào. Đi tuốt đằng trước chính là cái vị kia hắn đã từng gặp, một trong tám đại thống lĩnh nội vệ Mai đại nhân. Ở phía sau nàng dẫn theo mấy người, trong lòng ôm một đống đồ. Sắc mặt của Trương Xuân vui vẻ, chẳng lẽ bệ hạ sau khi mà thưởng cho Lý Mộ rốt cuộc đã nhớ tới mình rồi? Hắn cười đi lên đón nói, hạ quan ra mắt Mai đại nhân. Nữ tử phong giận nhìn về phía hắn hỏi, Lý Mộ có đây không? Nụ cười trên mặt của Trương Xuân cứng đờ, một lát sau chậm rãi gật đầu nói, có, có. Lý Mộ nhìn mấy người mang một đống đồ chuyển đến trong phòng quán hỏi, Mai đại nhân, đây là cái gì? Mai đại nhân nói, đây là bệ hạ thưởng cho ngươi, có hai cuộn giải tốt nhất, hai hộp trà ngon Nam Dương quận tiến cống. Những cái thứ này đều không có quan trọng, hai món đồ khác đối với ngươi mà nói có tác dụng lớn đó. Nàng mở ra một cái hộp gấm tinh xảo, trong hộp có một bộ quần áo màu trắng vô cùng kinh bạc. Lý Mộ nhìn nhìn Mai đại nhân hỏi, băng tầm nhuyễn giáp sao? Mai đại nhân bất ngờ nói, ngươi nhận ra? Lý Mộ gật gật đầu nói, đã từng gặp rồi. Trên thực tế giờ phút này trên người của hắn đã mặc một bộ băng tầm nhuyễn giáp, chẳng qua cái thứ trên người của hắn chất liệu tốt hơn bộ này, có thể thừa nhận mấy đòn của động quyền. Mai đại nhân giải thích, đây là một bộ băng tầm nhuyễn giáp dùng tơ một con yêu tầm 300 năm đạo hạnh để mà luyện chế. Mặc trên người có thể giúp ngươi thừa nhận vài lần công kích của tu hành giả cảnh giới thứ 5. Có thể thừa nhận cường giả cảnh giới thứ 5 công kích mấy lần. Ồ, bảo vật này có thể tính là địa giai pháp bảo. Tuy trên người của Lý Mộ còn có thứ tốt hơn, nhưng mà cũng không chối từ nha. Hắn không dùng tới, còn có thể cho Tiểu Bạch. Mai Đại Nhân từ trong một chiếc hộp gấm khác lấy ra một thanh kiếm nói. Thanh kiếm này địa giai trung phẩm, cũng là bệ hạ thưởng cho ngươi. Ngươi có thể đổi thanh kiếm trước kia. Lý Mộ nhìn Mai Đại Nhân tựa như là ý thức được cái gì. Thời điểm Dương Quyện có nạn hung linh, ngay từ đầu triều đình lấy ra ban thưởng cũng chỉ là địa giai pháp bảo. Lý Mộ chẳng qua là ở hình bộ náo loạn một hồi, nàng pháp bảo địa giai tặng hai kiện luôn, một cái món phòng thân, một món công kích. Ý ở ngoài lời cũng quá rõ ràng rồi. Xem ra cho dù lỡ thần đô làm người của nữ hoàng bệ hạ cũng vẫn phải đối mặt nguy hiểm thật lớn. Cũng may Lý Mộ tuy bất lực đối với chuyện trên triều đình, nhưng mà thân mang trọng bảo, tấm kim giáp thần binh phù kia có thể triệu hồi ra thần binh cảnh giới thứ 6 trợ trận. Tuy là thời gian có tác dụng rất ngắn, hơn nữa dùng một lần, nhưng nếu thật sự có người muốn âm thầm động thủ với hắn, Lý Mộ nhất định có thể mang cho bọn hắn đủ niềm vui bất ngờ. Mai Đại Nhân từ trong vẻ mặt của Lý Mộ phán đoán ra hắn đã lĩnh ngộ được dụng ý của hai phần tưởng này rồi. Nàng nhìn Lý Mộ nói, ngươi nếu là sợ bây giờ đổi ý còn kịp, ta sẽ bảo người đưa ngươi về Bắc quận, ngươi có thể tiếp tục làm bộ khoái trên địa phương, rời xa thần đô, rời xa nguy hiểm. Câu này của nàng, nếu nói ở Bắc quận, Lý Mộ có thể căn bản không có đến thần đô, nhưng mà hắn đã tới thần đô rồi, hơn nữa nếm được ngon ngọt, không có dễ dàng rời đi đâu. Rời khỏi thần đô, nơi nào có nhiều niệm lực như vậy, nơi nào mà có phú bà địa giai pháp bảo tùy tiện mà tắng. Không có gì phải sợ đâu. Lý Mộ nhìn thẳng Mai Đại Nhân nói, chỉ cần là bệ hạ không phụ ta, ta quyết không phụ bệ hạ. Tổ, Mai Đại Nhân gật đầu nói, nếu được gặp phiền toái không có giải quyết được, có thể đến nội vệ tìm ta. Lý Mộ nói, phiền toái không giải quyết được, tạm thời chưa có, nhưng mà có một việc, ta cần Mai tỷ tỷ hỗ trợ. Mai Đại Nhân hỏi, chuyện gì? Ta cần ngươi giúp ta đưa một phần sổ con. Lý Mộ nhìn ra bên ngoài nói, nhưng mà chuyện này chỉ sợ còn cần phải Trương Đại Nhân ra tay đó. Chương 320, cầu cá. Một lát sau, Lý Mộ cầm hai hộp trà cống đi đến trong sân. Trương Xuân đang ở trong sân đi thông thả, ánh mắt thường thường liếc phòng Lý Mộ một cái. Lý Mộ mang hai hộp trà cống đưa cho Trương Xuân nói, đây là trà bệ hạ ban cho ta, nghe nói từ quận Nam Dương tiến cống đó. Ta bình thường không có thói quen uống trà, biết Trương Đại Nhân thích trà, hai hộp trà này tặng cho Đại Nhân. Trà tiến cống của Nam Dương quận sao? Trương Xuân cha chà tay, hai con mắt tỏa sáng nói, trà tiến cống của Nam Dương quận nổi tiếng thiên hạ, bản quan còn chưa có từng hưởng đó. Hắn đưa tay đón nhận, lại nghĩ tới cái gì, rút tay về hỏi, người vì sao mà bỗng nhiên tặng ta trà ngon vậy? Lý Mộ ái nái nói, ta đến thần đô chỉ có vài ngày, đã thêm nhiều phiền toái như vậy cho Đại Nhân, trong lòng băn khoăn. Ngươi còn biết, ngươi thêm rất nhiều phiền toái cho bản quan sao? Trương Xuân lúc này yên tâm nhận lấy trà nói, ngươi đã nói như vậy rồi, hai hộp trà tiến cống này bản quan sẽ nhận. Thấy hắn nhận lấy trà, Lý Mộ mới nói, thật ra ta còn có một chuyện nhỏ muốn làm phiền Đại Nhân. Bản quan đã biết ngươi không có tốt bụng như vậy rồi mà. Trương Xuân liếc hắn, nhưng mà cũng luyến tiếc hai cái hộp trà tiến cống này nói, phiền bản quan chuyện gì nói đi. Cũng không phải là việc gì lớn. Lý Mộ mỉm cười nói, ta muốn mời Đại Nhân viết một phong tấu chương thỉnh cầu bãi bỏ điều luật lấy bạc chuộc tội. Không giúp được. Thôi thôi thôi, không giúp đâu, cáo từ. Trương Xuân ôm hộp trà cũng không có quay đầu lại, quyết đoán rời khỏi. Lý Mộ nói, sau khi mà diệt thành, bệ hạ sẽ thưởng ngươi một tòa nhà. Trương Xuân vẫn chưa quay đầu, bóng người rất nhanh đã biến mất. Lý Mộ đứng tại chỗ tiếp tục chờ đợi. Muốn đánh một trận, hắn đầu tiên cần phải làm rõ kẻ địch của hắn là ai. Muốn bãi bỏ cái điều luật này, hắn phải biết trước trở ngại bắt nguồn từ phương nào.

Lý Mộ tiến vào tụ thần có một đoạn thời gian, pháp lực cũng so với ngay từ đầu có một sự tăng trưởng không nhỏ. Nhưng mà hắn cách cảnh giới thứ tư còn rất xa. Chương 321, ý kiến của mỗi người. Pháp lực thăng cấp thần thông cần như là một cái động không đáy vậy. Lấy thể chất của Lý Mộ, tu hành bình thường cũng cần mấy năm. Đây còn là dưới cái tình huống có Linh Ngọc chống đỡ. Nếu song tu với Liễu Hàm Yên, thời gian này có thể ngắn lại đến một năm. Nếu có thể từ trên thân của toàn bộ dân chúng thần đô thu hoạch niệm lực, thời gian cần có thể sẽ ngắn hơn. Sau khi pháp lực có mức độ tăng trưởng nhỏ, Lý Mộ một lần nữa thử cửu tự chân ngôn, phát hiện hắn đã có thể thi triển giả tự quyết. Trong bốn chữ đầu của cửu tự chân ngôn, chữ lâm là lôi pháp, Lý Mộ lấy tu vi tụ thần, nhiều nhất có thể phóng ra mấy đạo tử tiêu thần lôi. Dưới tình huống bình thường, tu hành giả thần thông cảnh mới có cơ hội để mà tiếp xúc lôi pháp. Tử tiêu thần lôi là lôi pháp tiến giai cường giả tạo hóa cảnh giới thứ năm thi triển. Đạo thuật có thể vượt qua hai cấp bậc, trong toàn bộ đạo thuật cũng thuộc loại thượng thừa. Tuy cái loại sét màu tím này không thể tạo thành thương tổn bao nhiêu đối với cường giả cảnh giới thứ năm, nhưng mà đối với cảnh giới thứ tư lại là nghiền áp trên cấp bậc. Binh tự quyết, đấu tự quyết, Lý Mộ đã nắm giữ, hôm nay cũng có thể dễ dàng dùng giả tự quyết trực tiếp điều động lực lượng thiên địa khôi phục pháp lực. Ở quận thành, mượn dùng thập bát âm ngục đại trận của Sở Giang Dương, Lý Mộ đã thể nghiệm một lần mấy chiêu ở phía sau, nhưng mà thật sự bằng vào pháp lực của mình thi triển, chỉ sợ còn phải chờ tới sau khi thần thông. Sáng sớm, Lý Mộ mang theo Tiểu Bạch theo thường lệ ở trong thần đô tuần tra. Lúc đi ngang qua cung thành, nhìn không được hướng bên trong nhìn vài lần. Không có tình huống đặc thù, đại chu triều hội 3 ngày một lần, cũng không biết tình huống trên triều hôm nay như thế nào rồi. Tử Vi Điện, triều hội hôm nay vẫn như cũ là vũ đài của đảng cũ cùng đảng mới. Quan viên hai phe sau khi mà nhầm vào dài triều sử, tiến hành tranh cãi kịch liệt, đều có thu hoạch, đều có mất mát. Như mọi khi, nữ hoàng bệ hạ phía trước che trong rèm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người vẫn như cũ chưa có mở miệng. Triều hội vẫn là thiếp thân nữ quan của nàng chủ trì. Giờ phút này các triều thần đang nghị luận một sổ con. Cái sổ con này là của một quan viên nhỏ của thần đô nhà, dòng qua thượng thư tỉnh, thông qua nội vệ trực tiếp đưa tới trong tay của bệ hạ. Bình thường mà nói, quan viên tứ phẩm trở lên có tư cách trực tiếp trình tấu chương cho bệ hạ. Dưới tứ phẩm, tấu chương đều là trước trình cho thượng thư tỉnh. Nếu có cần thiết, thượng thư tỉnh mới sẽ trình hoàng đế. Nhưng cũng có một số quan viên sẽ đầu cơ trục lợi, xuyên thấu qua đủ loại phương thức, trực tiếp trình sổ con cho bệ hạ, hy vọng được bệ hạ thưởng thức, tiến tới đi lên con đường tắt quan trường, một bước lên trời, lên thẳng mây xanh. Trong cái sổ con này viết là hy vọng triều đình hủy bỏ phương thức lấy bạc chuộc tội trong đại chu luật. Chuyện này ngẫu nhiên vẫn có quan viên đưa ra trên triều đường, nhưng mà cuối cùng không được việc gì. Dù sao, đối với đại bộ phận người trên triều đình mà nói, luật này đều hữu ích đối với bọn họ. Một bộ phận cho là đồng ý hủy đi, nhưng mà cân nhắc đến lợi ích của mình cũng sẽ giữ im lặng. Mấy quan viên của ngự sử đại đứng ra đầu tiên. Khải tấu bệ hạ, thần cho rằng cái phương pháp lấy bạc chuộc tội, cổ vũ phong trào không tốt, đã sớm nên phế đi. Thần tán thành, xúc phạm luật pháp, chỉ là dùng bạc để mà chuộc tội, uy nghiêm của luật pháp ở đâu chứ? Nếu là luật này có thể phế, lòng dân nhất định càng thêm ngưng tụ, có lợi đối với quốc gia. Đề tài này sau khi mình đưa ra thảo luận, lập tức có vài quan viên đứng ra tỏ vẻ đồng ý. Không bao lâu, có một quan viên hộ bộ đứng ra nói, một bộ phận thu thập của quốc khố là bắt nguồn từ bạc chuộc tội. Nếu hủy bỏ, chỉ sợ quốc khố sẽ có điều căng thẳng. Quan viên đứng ra sớm nhất khi nói, Ngụy đại nhân chẳng lẽ không có cảm thấy lấy bạc chuộc tội làm triều đình mất lòng dân sao? Quan viên hộ bộ kia trái lại cũng chưa có phủ nhận nói, luật này mặc dù đã mất bộ phận lòng dân, nhưng mà thi hành nhiều năm như vậy, triều chính vẫn luôn an ổn, trị quốc không phải là xử án, không thể đơn thuần lấy đúng sai đen trắng để mà luận, chi bằng từ trong đó chọn ra một cái cân đối đi,

hiển nhiên rất quen thuộc đối với quan viên trong triều, lập tức nói: "À, vậy chính là hộ bộ ti Ngụy đại nhân rồi." Lý Mộ lại hỏi: "Trong nhà hắn có người nào?" Lần này Dương Vũ suy nghĩ một lát mới nói: "Trong nhà Ngụy Viên ngoại lang, trừ hắn còn có một chính thất phu nhân, hai tiểu thiếp. Hắn không có con với chính thất phu nhân. Tiểu thiếp phòng thứ hai sinh cho hắn một con gái, tiểu thiếp phòng thứ ba sinh con trai cho hắn. Ngụy đại nhân rất thích đứa con trai đó, bình thường cưng chiều hắn như ông trời vậy." Biết quan viên hộ bộ, Lý Mộ không có bất ngờ, nhưng mà biết nhiều chuyện như vậy trong nhà của hắn thì có một chút khó có thể tin. Lý Mộ ngạc nhiên nhìn Dương Vũ hỏi: "Người làm sao mà quen thuộc như vậy đối với những thứ này vậy?" Dương Vũ lặng lẽ mò về phòng trực, rất nhanh chạy đến, trong lòng ôm một cái quyển sách thật dày nói: "Đây, đây là cái thứ ta những năm gần đây thật không dễ gì mới thu gom được đó." Lý Mộ mở quyển sách ra, nhất thời ngạc nhiên. Quyển sách này hiển nhiên là Dương Vũ tự mình viết. Bên trong ghi lại chi tiết các quan nhà lớn của thần đô, tam tỉnh lục bộ, cửu tự nhị thập tứ ti, hầu như là quan viên mỗi một quan nhà, cùng với tình huống gia đình của bọn họ, thậm chí đối với cách người nhà nha môn đều có phân tích, bao gồm điều động quan viên các quan nhà lớn đều ở bên trên. Đây quá thật là ghi chép thực tế quan trường Đại Chu. Lý Mộ hỏi: "Người ghi mấy cái thứ này làm gì?" Dương Vũ thở dài nói: "Sợ là đuôi mù, đắc tội với người không nên đắc tội. Thần đô rất nhiều người, động tay một chút có thể nghiền chết chúng ta, cho nên ta liền thăm dò rõ ràng trước." Lý Mộ tán thưởng nói: "Ngươi thật đúng là một nhân tài." Dương Vũ sờ sờ cái đầu xấu hổ nói: "Đầu nhi quá khen rồi." Lý Mộ từ trong miệng của Dương Vũ rất nhanh tìm được cửa đột phá của vị hộ bộ viên ngoại lang này. Hắn hỏi Dương Vũ: "Nói với ta đứa con trai kia của Ngụy Viên ngoại lang đi." Dương Vũ mang quyển sách trên tay mở ra vài tờ nói: "Con trai Ngụy Viên ngoại lang tên là Ngụy Bằng, bởi vì hương khói duy nhất của Ngụy gia, từ nhỏ đã nhận hết cưng chiều, cho nên tính tình của hắn tương đối quái đản, cho dù có một số con em quan lại khác cũng không có quá chơi cùng với hắn. Hắn thích ăn ngon, tửu lâu mà hắn thích đi nhất chính là Phiêu Hương Lâu. Phiêu Hương Lâu, mấy bộ khoái thèm nhỏ dãi với mấy món ăn trước mắt." Dương Vũ rốt cuộc nhịn không được hỏi Lý Mộ: "Đầu nhi, những cái món ăn này chúng ta có thể ăn không vậy?" Lý Mộ tự mình gấp một miếng thức ăn nói: "Được chứ, vì sao mà không thể, dù sao là phí làm việc mà." Đám người của Dương Vũ nhào nhào động đũa, tư thế muốn mang toàn bộ đồ ăn càn quét sạch sẽ. Phiêu Hương Lâu tuy không phải là một tửu lâu tốt nhất thần đô, nhưng mà đối với họ mà nói cũng là nơi không có tiêu phí nổi đâu. Một món ăn ở đây so với một tháng bổng lộc của bọn họ còn nhiều hơn. Lý Mộ nhìn họ một cái nói: "Ăn từ từ, đừng có làm nha môn mất mặt đó." Ăn quen cái đồ ăn của Liễu Hàm Yên làm, đồ ăn ở đây đối với Lý Mộ mà nói nhàm chán vô vị. Đơn giản chỉ là tài liệu đắt đỏ một chút, sắp đặt chú ý một chút, lượng ít đến đòi mạng, giá trái lại đặt muốn chết. Nếu không phải là con trai hộ bộ viên ngoại lang thích tới đây ăn, Lý Mộ căn bản không có đến loại địa phương này rồi. Phiêu Hương Lâu trong nhã gian tinh xảo của lầu 2, Ngụy Bằng cùng với mấy người bạn ăn cơm xong đi ra khỏi nhã gian, từ cầu thang xuống dưới. Một người vừa đi vừa nói: "Nghe nói Chu Thông ở Hình Bộ ăn một trận đòn, Hình Bộ sao có thể động thủ đối với Chu Thông chứ?" Một người khác nói: "Ta trái lại từng nghe nói mấy người của bọn Chu Thông ở trên đường phóng ngựa đã bị thần đô nha bắt ngoài đường. Hắn nộp bạc phạt, sau khi mà ra ngoài trực tiếp cho bộ đầu kia 100 lượng, nói là muốn lặp lại 10 lần. Hắn lắc đầu nói: "Chu Thông cái tên này, thật cho rằng cha hắn là lễ bộ lang trung thì có thể ở thần đô muốn làm cái gì thì làm. Bình thường thì thôi đi, lần này kiêu ngạo quá mức, không phải là cưỡi trên đầu triều đình đi ỉa sao? Hình Bộ không đánh hắn còn đánh ai?" Một người khác nói: "Lúc nên thu liễm vẫn phải thu liễm, đối đầu với thần đô nha chính là đối đầu với triều đình đó." Ba người đi xuống lầu, Ngụy Bằng nhìn thấy một bộ khoái ở cửa ăn cơm luôn nhìn hắn, ánh mắt cũng dừng lại trên người hắn nhiều tới mấy lần. Ngay sau đó Bộ khoái đó liền đập mạnh đũa trên bàn, đứng lên, nhìn Ngụy Bằng lớn tiếng hỏi: "Ngươi nhìn cái gì?" Mấy người ngẩn ra một phen, Ngụy Bằng càng là vẻ mặt không rõ nguyên do. Hắn chẳng qua là nhìn đối phương có một cái, đối phương đã bày ra một tư thái khiêu khích. Tiểu bộ khoái này tính tình so dáng còn lớn hơn nha. Hôm nay hắn tâm tình không tệ, cũng chưa có phát quả, mà là trào phúng nhìn bộ khoái đó một cái hỏi: "Nhìn ngươi làm sao vậy?" Bộ khoái kia mặt lộ vẻ giận dữ nói: "Ngươi nhìn một cái nữa thử xem." Chương 323: Ngươi nhìn cái gì? Ngụy Bằng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái tên bộ khoái kiêu ngạo như vậy, khoanh hai tay nói: "Ngươi muốn thế nào?" Phanh một tiếng, bộ khoái kia dứt khoát đấm một phát trên mặt của hắn. Ngụy Bằng lão đảo một cái bị đánh lui về phía sau, trên mắt hắn hiện ra một mảng xanh tím. Ngụy Bằng ngẩn ra, người phía sau của hắn cũng ngẩn ra, khách nhân, trưởng quầy, tiểu nhị Phiêu Hương Lâu đều ngay cả người. Chỉ là bởi vì nhìn hắn thêm có một cái liền dùng quyền cước đối với người khác. Thần đô vậy mà có người kiêu ngạo như vậy sao? Cho dù là đám con em quan lại quyền quý kia lúc bắt nạt người ta cũng có một lý do. Lý do của bộ khoái này có một chút qua loa. Nhưng một cú đấm đó không ít người ở đây trong lòng trái lại rất đã nghiền. Dù sao kẻ hắn đánh chính là Ngụy Bằng. Mọi người ngày thường đã nhìn quen cái bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh quy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy y bị người ta bắt nạt. Mấy cái tên bộ khoái ngẩn ra ở đó, Dương Vũ căn bản không có ngờ được. Lý Mộ hướng hắn hỏi thầm tin tức Ngụy Di ngoại lang lại là gì cái này sao? Trên mắt truyền đến đau đớn, khiến cho Ngụy Bằng sau khi mà tạm thời ngây người liền tỉnh lại, sau đó rõ ràng ý thức được một việc, hắn đã bị người ta đánh rồi. Hắn bị một tiểu bộ khoái đánh, lý do đối phương đánh hắn là vì mình nhìn hắn thêm một cái. Hắn ngày thường quen lấy quyền thế ép người, ra ngoài dẫn theo hai hậu vệ, mà lúc này hai cái người kia cũng đã ý thức được, đưa tay hướng Lý Mộ chộp tới. Hai người này lại đều có tu vi ngưng hồn. Lý Mộ chưa có động tác gì, chỉ nhìn bọn họ một cái. Cái tay dương tới của hai người dừng giữa không trung, cái trán lập tức có mồ hôi lạnh chảy ra, vẫn chưa công kích mà còn lui đến bên cạnh của Ngụy Bằng. Hai người khác giật mình nhìn Lý Mộ, ánh mắt của Lý Mộ nhìn phía bọn họ hỏi: "Các ngươi nhìn cái gì?" Nghĩ đến kết cục của Ngụy Bằng, hai người lập tức dời tầm mắt, lắc đầu nói: "Không, không nhìn cái gì, không có nhìn cái gì cả." Ngụy Bằng ôm con mắt, dùng một con mắt nhìn hai người đó, cả giận nói: "Các ngươi còn đứng đó làm gì?" Một hộ vệ nói: "Công tử, hắn cảnh giới thứ ba rồi, chúng ta không phải là đối thủ đâu." Lý Mộ nhìn mấy người một cái cuối cùng, trong mắt phẫn hận của Ngụy Bằng, chấn động của mọi người xung quanh, ngờn ngàng bỏ đi. Ba người trẻ tuổi ở phía sau Ngụy Bằng, vẻ mặt mờ mịt, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Dù sao, trước kia bọn họ đều nắm giữ chủ động, ngên ngang bỏ đi cũng là bọn họ. Giờ phút này bị người khác bắt nạt, đánh cũng đánh không lại, nếu mắng chỉ sợ còn phải chịu một trận đòn nữa. Người nọ không có giảng đạo lý đến cực điểm, cho dù hắn nhìn thêm một cái cũng sẽ ăn đấm. Mắng một câu chỉ sợ không phải là chuyện một hai cú đấm đâu. Mọi người nhìn Ngụy Bằng hỏi: "Chúng ta làm sao bây giờ?" Ngụy Bằng mặt âm trầm nói: "Đi hình bộ." Lý Mộ ra khỏi tủ lâu, đủng đỉnh đi về phía đô nhà. Dương Vũ đi theo phía sau hắn, há hốc mồm hỏi: "Đầu nhi, ngài làm cái gì vậy?" Lý Mộ lười giải thích với hắn nói: "Ngươi lát nữa là biết." Dương Vũ cuốn lên nói: "Còn một lát nữa cái gì?" "Lát nữa cái gì chứ? Lát nữa người của hình bộ hẳn là đến rồi, lần này chúng ta không chiếm được đạo lý đâu." Dương Vũ dự đoán rất đúng, người hình bộ đến rất nhanh, thậm chí so với Lý Mộ đến nha môn còn nhanh hơn. Khi mà hắn trở lại nha môn, người hình bộ đã chờ bên ngoài. Vài tên sai dịch của hình bộ, Lý Mộ đã từng gặp hai lần. Người cầm đầu cười lạnh nhìn hắn nói: "Lý bộ đầu, chỉ sợ phiền toái ngươi đi cùng chúng ta một chuyến rồi." Lý Mộ vẫn chưa có kháng cự nói: "Đi thôi." Tiểu Bạch từ trong nha môn chạy ra, nhỏ giọng hỏi: "Ân công, sao vậy?" Lý Mộ nói: "Không sao, ngươi ở lại nha môn, ta lập tức trở về." trên mặt của sai dịch hình bộ kia lộ ra một nét trào phúng. Lần trước hắn chiếm đạo lý, ở dưới nội vệ uy hiếp, Lan Trung đại nhân không dám phán bừa. Một lần này là hắn đánh người khác trước, đạo lý ở hình bộ, Trung Lan đại nhân chỉ cần công chính phá án, hắn liền phải đứng đi vào, nằm đi ra đó. Lý Mộ vốn định để cho Tiểu Bạch ở lại nha môn, nhưng mà nàng cứ đòi đi theo. Lý Mộ tùy tiện để cho nàng đi. Công đường hình bộ, Lý Mộ lần thứ hai đến, hình bộ Lan Trung ngồi bên trên, Ngụy Bằng cùng với mấy tên bạn xấu của hắn đứng một bên, lạnh lùng nhìn Lý Mộ. Hình bộ Lan Trung gõ gõ kinh đường mọc hỏi, Lý Mộ, Ngụy Bằng nói ngươi vô cớ đánh hắn, có việc này không? Lý Mộ giải thích, ai bảo hắn nhìn ta? Hình bộ Lan Trung trầm giọng nói, hắn chỉ nhìn ngươi có một cái, ngươi liền đánh hắn sao? Lý Mộ nhìn Ngụy Bằng hỏi, cái loại chuyện này bọn họ trước kia làm có ít sao? Hình bộ Lan Trung gõ kinh đường mọc nói, bản quan mặc kệ trước kia, chỉ hỏi là bây giờ. Vừa rồi ở Phiêu Hương lâu, ngươi vô cớ đánh Ngụy Bằng có đúng không? Lý Mộ gật gật đầu nói, đúng. Ngươi đã nhận tội, vậy không có gì để mà thẩm tra nữa. Hình bộ Lan Trung cười lạnh một tiếng nói, người đâu, lôi hắn xuống, đánh 20 gậy thật nặng, nhốt vào đại lao hình bộ, giam 7 ngày. Gã nhìn Lý Mộ, trên mặt lộ một vẻ thống khoái. Lần trước là có nội vệ ở, lại là Chu Thông phạm sai lầm trước, gã không có cách nào cả, chỉ có thể để cho hắn nghênh ngang đi ra khỏi nhà môn. Nhưng mà lần này khác rồi. Lần này Lý Mộ đánh Ngụy Bằng trước, mà từ đầu tới cuối Ngụy Bằng chưa có động thủ. Án này quá đơn giản. Hôm nay cho dù là Thiên Dương lão tử của đến đây, hắn cũng có tội. Lúc hai tên sai dịch hình bộ đi lên, Lý Mộ bỗng nhiên giương tay nói, nè nè, đợi một chút. Hình bộ Lan Trung nói, ngươi có gì để nói sao? Lý Mộ ngẩng đầu nói, căn cứ Đại Chu Luật quyển thứ 2 điều thứ 13, vô cớ đánh người khác, căn cứ trình độ nghiêm trọng của thương thế, có thể xử 20 roi trở xuống, phạt giam 7 ngày trở xuống. Ngụy Bằng mắt sưng bầm, chỉ là một vết thương rất nhỏ. Lan Trung đại nhân phán ta 20 roi giam 7 ngày, thuộc loại lạm dụng hình phạt căn cứ Đại Chu Luật quyển thứ 25 điều thứ 47, phàm là quan viên lạm dụng hình phạt, nhẹ thì phạt 1 tháng lương, nặng cách chức điều tra. Lan Trung đại nhân, ngươi nghĩ kỹ rồi phán đi. Hình bộ Lan Trung nhìn Lý Mộ vẻ mặt lạnh nhạt, giảng Đại Chu Luật với hắn, chỉ cảm thấy tựa như có một hơi nghẹn ở ngực, nuốt không trôi, nhưng mà cũng không phun ra được. Nguyên nhân khiến trong lòng của hình bộ Lan Trung buồn bực khó dẹp yên là Lý Mộ nói nhiều như vậy, mỗi một câu đều có lý có chứng. Căn cứ Đại Chu Luật, đánh nhau cái loại chuyện này chỉ cần không có làm cho người ta bị thương nặng hoặc chết, nhiều nhất phán xử 20 roi, nhốt 7 ngày. Ngụy Bằng chẳng qua bầm một con mắt, xem như vết thương nhẹ trong vết thương nhẹ. Nếu lấy tội ẩu đả nghiêm trọng nhất mà luận xử, chỉ sợ không thể thuyết phục mọi người rồi. Chương 324, công đạo ở đâu? Gã không có sợ không thể thuyết phục mọi người, gã sợ là không thể thuyết phục nội vệ. Đây là lạm dụng chức quyền, tội nhẹ mà phạt nặng rõ ràng, nội vệ chính là một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu của quan viên thần đô. Thanh kiếm sắc bén này rơi xuống, đầu hắn có thể giữ được, vị trí dưới mông khẳng định không có giữ được rồi. Nhưng mà nếu nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua cái việc này, cơn giận trong lòng của hắn sao lại nuốt trôi chứ? Người nói hắn là một tên bộ đầu, bắt người mới là việc của hắn, đang yên đang lành đi nghiên cứu Đại Chu Luật làm gì? Hình bộ Lan Trung hít thật sâu, sau khi bình ổn tâm tình nói, bản quan không có bắt giam người nữa, đánh người 10 roi không xem như là lạm dụng hình phạt chứ? Lý Mộ gật gật đầu, đương nhiên không tính rồi. Luật pháp dù sao chỉ là một cái tham khảo, không thể chính xác đến đánh bầm người khác một con mắt, nên phán như thế nào, cụ thể cần nhắc mức hình phạt như thế nào, còn cần quan viên thẩm án theo tình huống thực tế, co giãn xử trí, đây là quyền hạn của quan viên thẩm án. Hình bộ Lan Trung phất phất tay nói, người đâu, kéo ra ngoài, hành hình. Nhốt có thể không nhốt, nhưng không thể không đánh. Hôm nay không cho Lý Mộ này mất nửa cái mạng, khó có thể bình ổn mối hận trong lòng quán, đã hai lần chịu nhục rồi. Người này tuy là bộ đầu, nhưng mà tư cách

Hình bộ Lan Trung nghiến răng nói, việc của hình bộ không có làm phiền đô nha. 100 trượng có thể đánh chết tươi Ngụy Bằng, đến lúc đó hắn ăn nói như thế nào với Ngụy Viên ngoại lang? Ngụy Viên ngoại lang trung niên mới có con, chỉ có một đứa con trai là Ngụy Bằng, nếu là chết ở đô nha chỉ sợ y sẽ trực tiếp đi mất. Lý Mộ gật gật đầu nói, được, vậy thì bắt đầu đi, ta xem xong lại đi. Hình bộ Lan Trung dùng mắt ra hiệu cho hai sai dịch nói, Ngụy Bằng bất kính tiền đế, theo luật phạt 100 trượng, lập tức chấp hành. Ở ngoài đại sảnh hình bộ, rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết Ngụy Bằng. Hắn nằm sắp trên một cái ghế phẳng, mỗi một trượng rơi trên mông quán đều sẽ truyền đến một trận đau đớn. Tuy không kịch liệt, nhưng mà chồng chất lại cũng khiến cho hắn khó có thể chịu được. Nhưng giờ phút này, so với đau đớn trên thân thể, trong lòng quán càng thêm oan khuất. Từ đầu tới cuối, hắn đều là người bị hại hoàn toàn triệt để, chỉ là bởi vì nhìn người nọ thêm một cái, bị hắn đấm cho một phát. Đến hình bộ, không chỉ có chưa nhận được công đạo, ngược lại bị phạt 100 roi. Các bạn vừa nghe xong tập 41, Xuyên Diệt, Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.